Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, phân tích, hoan nghênh đi vào đảo Grid thế giới, mang theo kỳ quái mũ giáp tiểu tỷ tỷ nhìn thấy Fenuki xuất hiện, lập tức mở miệng nói, đầu tiên, xin ngài thiết trí chính mình ID, Diavolo, Fenuki rất bình tĩnh mở miệng nói. Nhiệt tình tổ chức đầu lĩnh, không gọi cái này chẳng lẽ gọi bánh su kem hoặc là donut sao? Được rồi, Diavolo tiên sinh, hiện tại bắt đầu nói rõ trò chơi cách chơi. Ngài muốn nghe sao? Tiểu tỷ tỷ mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, tựa hồ là đang trên bàn phím thâu nhập cái gì? Sau đó mới mở miệng hỏi, không cần, quy tắc ta đã cơ bản hiểu rõ, chỉ là ta muốn hỏi một cái. Nếu như sách bị công kích sẽ như thế nào? Đang triệu hoán ra sách thời điểm, bị người lấy niệm năng lực hoặc là thực thể đạo cụ đánh trúng, sẽ phá hư sao? Sẽ không phá hư lời nói phải chăng có thể làm tấm chắn sử dụng? Nếu như sẽ phá hư lời nói, phá hư sau có thể lần nữa triệu hoán sao? Nội bộ tấm thẻ sẽ biến mất sao? Fenuki một mặt hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Cái kia tiểu tỷ tỷ lập tức liền ngây ra một lúc. Bất quá Fenuki rất rõ ràng tiểu tỷ tỷ này chỉ là cái cùng trò chơi người chế tác hoàn toàn tương. Tự niệm thú, chỉ có gon đến mới có thể nhìn thấy chân chính tiểu tỷ tỷ. Ước chừng là số liệu kiểm tra có kết quả. Tiểu tỷ tỷ bỗng nhiên mở to hai mắt, lộ ra một cái đáng yêu nụ cười nói. Tập thể sổ ghi chép bản thân là có thể bị phá hư, nhưng là chỉ cần tấm thẻ không hề rời đi tập thể sổ ghi chép, dù cho tập thể sổ ghi chép bị phá hư cũng sẽ không vì vậy mà mất đi. Chỉ cần lần nữa sử dụng book liền có thể một lần nữa triệu hoán tập thể sổ ghi chép. Nhưng là xin chú ý, nếu như tấm thẻ thoát ly tập thể sổ ghi chép thời gian bị phá hư, hoặc là tại tập thể sổ ghi chép bị phá hư trước nhận lấy tương ứng chú ngữ tấm thẻ công kích, làm tập thể sổ ghi chép tái sinh sau là không cách nào trở lại như cũ. Được rồi, ta hiểu được. Fenuki gật gật đầu. Tiểu tỷ tỷ lập tức đưa tay chỉ hướng đột nhiên xuất hiện thang lầu. Như vậy, chúc ngài may mắn. Mời từ bên kia dưới bậc thang đi. Rời khỏi đăng lục địa điểm, Fenuki cũng không có trực tiếp đi ra ngoài, mà là trực tiếp phát động đã lâu phi la lực lượng, đem chính mình biến thành một viên cỏ dài, cứ như vậy lẳng lặng nằm ở đồ bộ điểm ngoại vi trên bãi cỏ. Không nhúc nhích, tòa này đăng lục tháp là liên tiếp lấy đảo Grid cùng máy chơi game lối đi duy nhất. Cơ hồ tổng thể toàn bộ trò chơi phù văn quy tắc, Fenuki muốn lý giải đảo Grid cấu thành. Không trước từ nơi này ra tay là không được. Bất quá công khai đến hiển nhiên không được. Dù sao tại trên tòa đảo này, người sáng tạo có đặc biệt đặc thù quy tắc. Một khi bị phát hiện liền sẽ bị trực tiếp trục xuất. Dù là Fenuki có thể miểu sát bọn hắn, tại bọn hắn sau khi chết, toàn bộ đảo Grid đồng dạng lại bởi vì mất đi giữ gìn mà sụp đổ. Dù sao loại này hỗn hợp nhiều cái người niệm lực hệ thống, căn bản là không thể nào bởi vì chấp niệm mà tiếp tục tồn lưu. Fenuki muốn đương nhiên không phải loại kết quả này, cho nên hắn ngụy trang thành cỏ dại, một bên nằm trên đồng cỏ phơi nắng, một bên đem Pandora chậm rãi thuận mặt đất khuếch tán ra. Đối với hắn tại đổ bộ điểm biến thành cỏ dại loại sự tình này, coi như người quản lý phát hiện cũng không có gì, nhiều nhất xem như là một loại biến hình loại niệm năng lực. Cho là hắn là dự định ở chỗ này ngồi chờ cái khác tiến vào người. Mà hoàn toàn khác biệt thể hệ Pandora chỉ cần cẩn thận một điểm, cơ bản không có bị phát hiện khả năng. Cứ như vậy cá ướp muối nằm, thời gian liền một ngày đi qua. Bây giờ tính toán thời gian, cũng gần như đến nhân vật chính tiến vào thời điểm. Những ngày này, Pandora đã đem đổ bộ trong lúc đó nội bộ phù văn từ đầu tới đuôi quét nhìn một lần. Mặc dù còn không có cách nào phân biệt ra được mỗi một cái phù văn hàm nghĩa, nhưng là tin tưởng chỉ cần trải qua đầy đủ thu thập mẫu, liền có thể giải mã ở trong đó mật mã, hơi điều chỉnh một cái tư thế, tránh cho bị người dẫm trên đầu. Fenyuki lẳng lặng chờ đợi lấy mỗi một cái trải qua player, có thể từ đổ bộ miệng ra tới, không phải Bodina thuê người mới, vậy chính là có năng lực đi tới đi lui đảo Grid cao thủ. Mặc kệ là loại nào, đều là nguyên tắc kịch bản bên trong quấn không ra cá thể. Fenyuki mặc dù không có ý định cùng kịch bản, nhưng là thực lực mạnh, tham dự kịch bản nhiều, liền mang ý nghĩa bọn hắn có càng nhiều cơ hội tiếp xúc. Sử dụng tấm thẻ, đây đối với Fenyuki phân tích đảo Grid quy tắc phi thường hữu dụng. Cứu cực sinh vật không ngừng ăn mòn mảnh này bãi cỏ, chậm rãi lan tràn toàn bộ thảo nguyên. Bất kỳ người nào dẫm ở trên vùng đất này đều sẽ bất chi bất giác đến bị cứu cực sinh vật chỗ bám vào, ký sinh. Lại qua 2 ngày, một cái mặc áo xanh, đỉnh lấy đầu nhím thiếu niên xuất hiện ở đổ bộ điểm cửa ra vào. Phảng phất mang ý nghĩa hết thảy bắt đầu. Cái này đến cái khác player xuất hiện, lại một cái tiếp một cái bị cứu cực sinh vật chỗ bám vào. Hết thảy đều đang hướng phía Fenyuki hy vọng kịch bản phát triển. Thẳng đến, một tia cảm ứng tại Fenyuki trong đầu hiện lên. Là ngươi sao? Mẹ, A Phi, xác. Fenyuki không cẩn thận nói khoan khoái miệng, cũng không trách hắn ngạc nhiên. Chỉ là Susako xuất hiện thật sự là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dựa theo phỏng đoán của hắn, Susako lúc này không phải tại một góc nào đó tĩnh liếm vết thương. Đừng hỏi ta liếm không liếm lấy đến. Lĩnh hội tinh thần, chính là đang điên cuồng giết chóc lấy tóc tiết trong lòng tích tụ. Lại hoặc là dứt khoát trực tiếp rời khỏi cái này kịch bản vị diện. Lại không nghĩ rằng nàng thế mà còn có tâm tình tiến vào đảo Grid. Thế mà có thể nhanh như vậy điều tiết tới. Susako tâm tính thật là tăng lên không ít a. Có lẽ lúc đầu 333 tương đương nàng thời điểm, cần phải vụng trộm dùng tiễn cắt nàng một cái, nhìn xem có thể hay không thức tỉnh cái gì bỏ mình hình thái loại hình. Fenyuki thì thầm trong lòng. Cũng là cũng không có cứ như thế mà buông tha Susako một ngựa dự định. Hắn muốn càng thêm, càng thêm, càng thêm tàn nhẫn tra tấn Susako. Vì tiếp xuống giao cho nàng môn kia lực lượng đặt vững cơ sở vững chắc. Về phần làm sao tra tấn, rất đơn giản, hắn nâng cao Sasuke trong cơ thể hưng. Có thể thay nhau chứ, đằng sau cũng giống vậy. Không cần ta nói các ngươi phải hiểu. Kích thích tố bài tiết lượng, nương theo lấy thời gian rời đổi, Sasuke sẽ càng phát cảm giác được mình muốn tất. Nhưng là, đã từng trải qua như thế tràng cảnh nàng, trên thân thể dục vọng phải chăng có thể vượt qua tâm lý bóng ma? Coi như khắc phục, hiện tại đã biến trở về nam tính tư thái hắn, lại thế nào lấy đã thích ứng nữ tính trạng thái tâm lý tình huống ứng đối đây hết thảy? Thủ sông sao? Đương nhiên, sông cũng không phải không thể. Chỉ là, Fenyuki còn điều thấp trong đầu hắn dopamine các kích thích tố bài tiết. Đơn giản tới nói, hắn sông thời điểm, khoái cảm sẽ bị giảm xuống. Kể từ đó, Sasuke lại không ngừng lâm vào, nghĩ tất. Rất muốn tất, cá nhìn đến trong lửa, nhưng là vô luận tất bao nhiêu lần. Hắn đều không thể đạt tới hắn mong muốn cái kia phần cảm giác. Nhục thể cùng tâm linh xung đột, bất mãn mãnh liệt chân cảm giác, đến tột cùng có thể dựng dục ra một cái như thế nào quái vật. Fenyuki đặc biệt hiếu kỳ, chỉ cần ngẫm lại Susako loại kia khổ não, cá cầu bất mãn giấy rùa, còn có đem đây hết thảy đổ cho nam tính tất không bằng nữ tính thoải mái suy nghĩ. Fenyuki thật hưng phấn muốn tất, lặp lại một lần, Susako thật tốt sờ, thật, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.